Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Sáu Cánh Nhật Quang Độc Giác Thú. Chương 83, Sáu Cánh Nhật Quang Độc Giác Thú. Một chi săn giết 10 vạn năm hồn thú đội ngũ tổ kiến. Hoàn tất, dẫn đội là có 98 cấp siêu cấp đấu la thực lực Bỉ Bỉ Đông. Cùng với 92 cấp thực lực thứ đồn. Xà Mâu hai đại phong hào đấu la, còn có Thiên Nhận Tuyết. Như vậy phối trí, chỉ cần tinh đấu đại xâm lâm kia mấy cái hung thú không ra, cơ bản đi ngang, coi như ra tới, chỉ cần không là đế thiên này loại biến thái, Bỉ Bỉ Đông còn có thể ứng phó được rồi. Giáo hoàng miện hạ, này rừng rậm giữa thật có sáu cánh nhật quang độc giác thú. Xà Mâu đấu la không hiểu hỏi, đi theo ta đi là được rồi. Bỉ Bỉ Đông đơn giản nói, 10 vạn năm hồn thú tung tích không dễ tìm, nhưng là Bỉ Bỉ Đông tích phân cũng không là bạch hoa. Này cái hồn thú tung tích khóa chặt hồn thú động thái cơ bản có thể xác định nó sở tại phương vị. Sáu cánh nhật quang độc giác thú ở tại tinh đấu đại xâm lâm giữa một vách núi phía trên. Này tòa vách núi cao mấy ngàn mét, có thể khá gần hưởng thụ đến tắm nắng. Nhật quang độc giác thú, cùng nó tên đồng dạng. Nó lực lượng nguồn suối chính là bắt nguồn từ mặt trời. Nó hai cánh có thể hấp thu năng lượng mặt trời lượng chuyển hóa thành hồn lực. Cái này khiến nó tại ban ngày có thể có được xa xa không ngừng hồn lực cung cấp. Chiến đấu lực cũng tăng lên rất nhiều. Mà buổi tối thời điểm, nó thực lực thì khôi phục lại bình thường trạng thái. Nó có một cái phi thường năng lực đặc thù. Kia chính là quang thiểm. Thân thể hóa thành lưu quang. Có thể tùy ý di động đến dưới ánh mặt trời mỗi một góc. Bởi vậy đi săn độ khó tương đương đại. Người chỉ có tại buổi tối thời điểm, hoặc là đặc thù hoàn cảnh hạ, mới có thể đối này triển khai săn giết. Nếu như tại ban ngày tình huống hạ, nó dù là không phải là người đối thủ, chạy trốn, người cũng ngăn không được. Bỉ Bỉ Đông dẫn đội thời điểm chính là lựa chọn tại hoàng hôn tiến vào rừng rậm giữa. Mà trước vạng ánh nắng chi sườn núi thời điểm, đã là buổi tối thời điểm, tới gần nhật quang độc giác thú lãnh địa gần đây, Bỉ Bỉ Đông đem bốn người khí tức thu liễm, lặng lẽ sờ đến trên vách núi. Bỉ Bỉ Đông khí tức thu liễm đến thập phần tinh diệu. Thẳng đến đi vào cái này độc giác thú trước mặt thời điểm, nó mới phát hiện Bỉ Bỉ Đông bọn họ tung tích. Nhật quang độc giác thú không nói hai lời, lập tức phát động công kích. Sừng bên trên quang huy lấp lánh, một đạo bắn buộc hướng mấy người đánh tới. Xà Long đi đến phía trước, vũ động xà mâu đem này một đạo ánh nắng xạ thuật quét ra. Động thủ, Bỉ Bỉ Đông nói, xà mâu, thứ đồn hai người một trái một phải phân biệt triệu hoán ra các mục đích bản thân hồn hoàn. Sử xuất võ hồn phân thân, hướng nhật quang độc giác thú giết tới. Độc giác thú thấy thế, tê minh một tiếng. Mở ra hai cánh, hào quang chói sáng chiếu rọi toàn bộ sơn cốc. Đêm tối, không thể tăng lên nó thực lực. Nhưng là nó nói thế nào? Cũng là một đầu 10 vạn năm cấp bậc hồn thú A. Nó độc giác phía trên. Một vòng ánh sáng tại nó độc giác nổi lên hiện. Ngay sau đó, một vệt sáng theo vòng sáng giữa bắn ra. Đánh về phía xà mâu đấu la. Xà mâu đấu la thân hình nhất thiểm. Né tránh này đạo ánh nắng xạ thúc kỳ gần đến nhật quang độc giác thú trước mặt. Một mâu quét về phía nhật quang độc giác thú. Nó lấy đầu bên trên độc giác làm vũ khí ngăn lại xà mâu đấu la công kích. Mở ra sáu cánh. Sáu cánh phía trên. Từng đạo vòng sáng nổi lên. Ngay sau đó. Từng đạo bắn buộc quét về phía xà mâu đấu la này là nhật quang độc giác thú thành danh tuyệt kỹ. Ánh nắng phong bạo. Tại thân thể xung quanh chế tạo ra từng đạo vòng sáng. Đem năng lượng mặt trời lượng không khác biệt quét ngang một cái phạm vi lớn địa phương. Cũng có thể tập trung nhắm ngay một mục tiêu. Mà xà mâu đấu la chính là nó tập trung nhắm ngay mục tiêu. Xà mâu thấy thế, vội vàng thu hồi xà mâu ngăn lại từng đạo ánh nắng xung kích. Bên kia, thứ đồn đấu la cũng không nhàn rỗi. Hắn thừa dịp độc giác thú mục tiêu tại xà mâu phía trên thời điểm. Phát động hồn kỹ, mây độc, tự thân hóa thành độc tố đầu nguồn. Làm độc tố hình thành một đoàn mây độc. dùng độc tố dẫn dắt đến mây độc bao phủ hướng nhật quang độc giác thú. Sáu cánh nhật quang độc giác thú ý thức được phía sau nguy cơ đánh tới. Bỏ qua đối xà long tiến một bước công kích. Hắn thân thể xung quanh, hình thành từng đạo quang chi hàng rào, hóa thành kết giới, ngăn trở mây độc ăn mòn. Tại ánh sáng nóng bỏng buộc chiếu rọi hạ, thứ huyết mây độc bị bốc hơi. Từng đạo mùi tanh hôi tràn ngập tại không trung. Đây là hồn thú tự mang phòng ngự kỹ năng. Nhật quang thủ hộ. Bên kia, xà long công kích tới đến. Hắn phát động hồn kỹ. Lôi minh sụp đổ giết trực tiếp xuyên thấu nhật quang thủ hộ. Trượng tám xà mâu thẳng đến nhật quang độc giác thú phần bụng. Độc giác thú kích động hai cánh đằng không mà lên. Tránh đi xà mâu lăng lệ một kích. Hồn thú cùng người. Dù sao hồn thú tại thể phách thượng chiếm cứ ưu thế. Thứ đồn xà mâu hai cái phong hào đấu la cũng bất quá 93 cấp phong hào đấu la mà thôi. Nhật quang độc giác thú đối mặt hai người vây công. Cũng không có rơi vào hạ phong. Lấy một trọi hai vẫn như cũ có thể chống đỡ được. Nhưng là, nó nghĩ đánh bại thứ đồn xà mâu hai người liên thủ công kích. Cũng không có như vậy dễ dàng. Nó ánh mắt xem hướng chân trời. Chờ đợi mặt trời mọc kia một khắc. Nhưng là này là đêm khuya. Nhật quang độc giác thú hiển nhiên đợi không được mặt trời mọc kia một khắc. Đột nhiên, nó ánh mắt nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông cùng thiên nhận tiết nhân loại mục tiêu là vì đi săn nó hồn hoàn. Này đầu 10 vạn năm hồn thú là biết đến. Trước mắt này hai cái là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Mặt khác hai cái ở một bên xem. Hẳn là mục tiêu là chính mình hồn hoàn hồn cốt người. Thực lực hẳn không phải là rất mạnh mới đúng. Tấn công địch chi sở tất cứu cũng nếu là chính mình công kích bọn họ. Tất nhiên làm này hai cái phong hào đấu la đi cứu viện. Mà nó thì có thể thừa cơ trốn xa đi. Nhật quang độc giác thú ý thức được điểm ấy lúc sau. Không để ý thứ đồn xà mâu hai người vây công. Trực tiếp nhắm ngay Bỉ Bỉ Đông cùng thiên nhận tuyết. Nó thân thể chung quanh hiện ra từng đạo vòng sáng. Vòng sáng chồng chất lên nhau. Một đạo nhỏ bé tia sáng xuyên qua tầng tầng vòng sáng. Trở nên càng ngày càng tráng kiện. Càng ngày càng nóng bỏng. Bạch quang chói mắt chiếu rọi đại phiến tinh đấu đại xâm lâm. Khiến cho nơi này giống như ban ngày đồng dạng. Bắn buộc hướng Bỉ Bỉ Đông cùng thiên nhận tuyết nghênh diện mà đến. Này là nhật quang độc giác thú toàn lực một kích. Ăn được này một chiêu. Cho dù là 95 cấp phong hào đấu la, cũng sẽ nhận trọng thương. Thứ huyết, xà long hơi nhếch khóe môi lên khởi nếu như thiếu chủ là người khác xem lời nói. Bọn họ không thể không cứu. Nhưng là bên người nàng. Thế nhưng là có một vị 98 cấp phong hào đấu la. Nhật quang độc giác thú công kích thanh thế mặc dù to lớn. Nhưng là đối với 98 cấp siêu cấp đấu la. Kia là một chút uy hiếp cũng không có. Nhưng là nhật quang độc giác thú dự đoán bên trong xà mâu. Thứ đồn đi cứu viện Bỉ Bỉ Đông. Thiên nhận tuyết hình ảnh chưa từng xuất hiện. Hai người bọn họ công kích theo nhau mà tới. Không chung một hồi không bạo. Độc giác thú bị thứ đồn cùng xà mâu hai người đả thương. Kích rơi xuống mặt đất. Trên vách núi. Bụi mù lan lan. Xà mâu cùng thứ huyết hai người thừa cơ hồn lực uy áp lại đây. Đem nhật quang độc giác thú gắt gao áp chế ở mặt đất bên trên. Bên kia, tại Bỉ Bỉ Đông cùng thiên nhận tuyết trước mặt, nóng bỏng bạch quang nghênh diện mà đến. Hai người cũng không hoảng hốt. Tại Bỉ Bỉ Đông chung quanh, hồn hoàn một từng cái rủ xuống tới. Đen đen đen đen đen đỏ đỏ đỏ đỏ 9 cái hồn hoàn hiện ra. Nàng tay phải, bên ngoài phụ hồn cốt tinh long chi chảo diên thân ra tới. Tinh quang hóa thành một lớp bình phong dựng nên tại chùm sáng phía trước. Chùm sáng này lớp bình phong nuốt chửng lấy đi vào. Nhật quang độc giác thú một kích toàn lực bị Bỉ Bỉ Đông cấp hóa giải mất. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.